Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 798, nữ oa tàn phách. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều cho là bảo vật phải xuất hiện. Nhất là tới gần khu vực trung tâm những thế lực kia. Đã có hơn ngàn đạo bóng người vọt hướng quang trụ. Lục thần đè xuống lo lắng tâm tình. Tiểu kim cá chép nói bảo vật này vô cùng nguy hiểm. Từ phía trước thiên tượng thủ hộ đến xem. Cũng đã có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại không nóng nảy chém giết. Quang trụ phương hướng. Cái kia hơn ngàn đạo bóng người mới vừa tới gần. Lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lục thần không khỏi khiếp sợ. Trong những người này, nhưng có không ít cao tinh cấp tu. Thậm chí đẳng cấp cao hơn người. Cứ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Trực tiếp bị chấn phi. Đại mưa vẫn đang rơi. Lục thần đứng ở trên tảng đá. Dưới chân chu vi đã bị mưa thủy yêm không có. Đúng vào lúc này, một ánh sáng màu vàng xuất hiện ở lục thần bên chân. Tiểu kim cá chép, lục thần liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Hắn nơi đây chu vi đã không người. Tiểu kim cá chép bơi tới lục thần dưới chân. Ân nhân, người quả nhiên vẫn là không đi. Người thực sự muốn món đó bảo vật sao? Đương nhiên muốn, lục thần nói rằng, bất quá bây giờ xem ra. Dường như không phải tốt như vậy cướp. Ân nhân, phải lấy được món đó bảo vật. Người có thể phải trả giá rất lớn. Người biết rốt cuộc là thứ gì sao? Lục thần hỏi. Tiểu kim cá chép dường như biết không thiếu. Viễn cổ thần huyết. Viễn cổ thần huyết. Lục thần khẽ nhíu mày. Nói. Chính mình thật giống như trước đây đã từng viễn cổ ma huyết. Viễn cổ ma huyết cùng bình thường thần huyết ma chủng bất đồng. Đó là ma tộc trong thế giới gì đó. Nói cách khác, đó là một loại trong hiện thực tồn tại vật phẩm. Lẽ nào viễn cổ thần huyết cũng là như vậy? Ân nhân, người bình thường coi như chiếm được viễn cổ thần huyết cũng vô pháp dung hợp. Hơn nữa viễn cổ thần huyết hiện tại đang ở người thủ hộ trong cơ thể. Thực lực của nàng không phải là các ngươi có thể đối phó. Lục thần hít sâu một hơi. Phía trước không biết là bảo vật gì thời điểm. Cái kia còn chưa tính. Hiện tại nếu biết, hắn thì càng phải lấy được. Viễn cổ ma huyết ở trong cơ thể hắn. Vẫn không có sản sinh tác dụng gì. Lục thần suy đoán là bởi vì mình thể chất đặc biệt tạo thành nó không cách nào đơn độc phát huy tác dụng. Quảng cáo. Nếu như có thể đạt được viễn cổ thần huyết, có lẽ có cơ hội cường hóa chính mình bản thể. Tiểu kim cá chép, ta vẫn là quyết định thử xem. Ngươi nhanh rời đi nơi này. Một hồi nơi đây sợ rằng có một trận đại chiến. Ta có thể phải mở hồn thể hợp nhất mới có cơ hội cướp được bảo vật. Tiểu kim cá chép lo lắng nhìn lục thần. Ân nhân, ngươi có thể sẽ chết. Đó cũng chỉ là khả năng. Tiểu kim cá chép còn muốn nói điều gì? Nhưng chứng kiến lục thần ánh mắt kiên định. Cuối cùng lắc đầu. Ân nhân, nếu như ngươi có thể còn sống sót. Đi thu thủy hồ tìm ta a ta. Ta phải đi. Cái tên kia lập tức sẽ đi ra. Ân nhân bảo trọng. Tiểu kim cá chép một cái lặn xuống nước xuống phía dưới đã biến mất. Lục thần hít sâu một hơi. Hắn lấy ra nước trong chậu. Treo ở bên cạnh mình, nước mưa đã không cách nào đánh vào lục thần trên người. Bất quá bùn sình mặt đất, ác liệt hoàn cảnh, như trước làm cho rất nhiều kỹ năng uy lực giảm bớt đi nhiều. Viễn cổ thần huyết, ta phải bắt được, lúc này, bị một phân thành hai đại địa nội bộ, truyền đến trận trận ầm ầm nổ. Sau đó, trong cột ánh sáng chậm rãi dâng lên một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh. Vừa nhìn thấy người này, lục thần kém chút cho rằng thấy được thái âm u huỳnh. Nữ thân thể của con người, cự mãng đuôi, không thể nào là thái âm u huỳnh. Chờ, các loại, vậy sẽ không là, nữ oa a, nếu quả như thật là nữ oa, vậy còn không như thái âm u huỳnh đâu. Cái này thủ hộ thần tay nâng màu sắc rực rỡ tinh thạch. Nữ thân đuôi rắn, tóc dài như thác nước. Mặc thải y, không phải nữ oa là ai? Mẹ của ta a, chính là nữ oa nương nương. Lục Thần một tay bịt miệng. Thảo nào tiểu kim cá chép nói bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chỉ bất quá, không biết cái này nữ oa là bản thể vẫn là chiến hồn. Cũng hoặc là chỉ là tàn phách, coi như là nữ oa. Thần huyết ta cũng muốn đoạt một đoạt. Cùng Lục Thần ôm giống nhau ý niệm trong đầu nhân không phải số ít. Đoạt bảo người đâu thèm đối phương là người nào. Hơn nữa người thủ hộ càng mạnh. Nói rõ bảo vật càng tốt. Bảo vật người thủ hộ đã xuất hiện. Kích sát người thủ hộ. Cướp đoạt bảo vật. Bảo vật sẽ không phải là nữ oa tàn phách trong tay bổ thiên thần thạch A. Một nửa người mở hồn thể hợp nhất. Những người khác nghe ta mệnh lệnh. Nữ oa tàn phách thủ hộ. Vật ấy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Bên kia đã có người khẳng định nói là tàn phách. Lục Thần trong lòng hơn phân nửa cũng hiểu được là chiến hồn. Ngũ trọng thiên cũng sẽ không xuất hiện nữ oa bản thể. Lục Thần nhanh chóng tới gần khu vực trung tâm. Đúng vào lúc này, nữ oa tàn phách cả người bạo phát một hồi đẹp mắt kim quang. Lục Thần nhìn trời nhãn đều trực tiếp bị đâm mù. Nhìn trời nhãn còn không thể may mắn tránh khỏi. Huống hai mắt, Lục Thần chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Ngay sau đó, nữ oa một tay giương lên. Bầu trời xuất hiện ngập trời lũ lụt. Hướng phía đám người cuộn trào mãnh liệt chút xuống. Thao thiên hồng thủy vọt tới. Mọi người vội vã né tránh. Nhưng phải là sở hữu lưu lại lâu dài trên không trung kỹ năng nhân mới có thể tránh mở hồng thủy. Một số người hốt hoảng chạy trốn. Dùng hết di chuyển vị trí. Như trước không cách nào tránh thoát hồng thủy. Lục Thần mở ra cánh. Bay ở giữa không trung. Bầu trời nước mưa làm cho hắn phi hành so với bình thường cố sức rất nhiều. Nhưng dầu gì cũng coi là tránh được hồng thủy. Quan sát phía dưới hồng thủy. Vậy đơn giản giống như là biển gầm giống nhau. Phía trước mặt đất thoáng qua đã biến thành đại dương mênh mông. Đây là cái gì công kích? Lục Thần trợn to hai mắt. Trăm vạn đoạt bảo giả. Lúc này chỉ còn lại không đến 10 vạn. Nữ oa thì như thế nào? Bọn ta cũng là người tu tiên. Sợ gì nữ oa? Phía trước có người thật cánh tay hô to. Chấm, coi như nàng là nữ oa tàn phách. Cũng không khả năng đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào. Cần phải đoạt được chí bảo. Tuy nói thừa ra nhân số chỉ có 1/10 không đến. Nhưng sống đến bây giờ cũng nói thực lực của bọn họ. Nơi đây lớn phần lớn người thực lực. Sẽ không thấp hơn 5 sao tu. Chấm, 10 vạn cường giả. Đồng thời đánh về phía nữ oa tàn phách. Quảng cáo. Đại lượng kỹ năng. Điên cuồng đập về phía nữ oa tàn phách. Mọi người đều đem hết toàn lực. Tràng diện dị thường huyễn lệ. Bổ thiên, nữ oa tàn phách khẽ quát một tiếng. Đơn trưởng đẩy ra, trước người của nàng gần ngàn người trực tiếp bị đánh bay. Thân thể trực tiếp bị đè ép. Những thứ này 5 sao tu. Trực tiếp bị nữ oa tàn phách nhất chiêu quần sát. Tạo nhân, nữ oa ra lại kỹ năng. Mặt đất bùn sình bùn đất giống như là chính mình sống giống nhau. Tự hành vuốt ve thành các chủng tộc dáng dấp. Thành hình phía sau, phảng phất thoáng qua có ý thức tựa như, biến thành từng cái hoạt bính loạn khiêu chân nhân, nhằm phía đoạt bảo đại quân. Một gã lục tinh tu một trường vỗ hướng một cái tượng đất. Vốn tưởng rằng lấy chính mình hồn thể hợp nhất trạng thái. Một trường là có thể giải quyết hết một cái tượng đất. Nhưng ai biết đối phương dĩ nhiên ung dung tách ra, trở tay một trường, trực tiếp đem trọng thương đánh bay. Cái này tượng đất là đẳng cấp gì? Ít nhất tất nhiên tu bát tinh, nhưng lại vốn có hồn thể hợp nhất thực lực. Không tốt, tượng đất càng ngày càng nhiều. Nhân số dường như là của chúng ta gấp mấy lần. Hơn nữa còn đang tăng thêm. Đại địa vô ngân, nói không khoa trương chút nào. Nữ oa tàn phách muốn bao nhiêu tượng đất thì có bao nhiêu. Vẻn vẹn hai cái kỹ năng. Nữ oa tàn phách đã áp chế những thứ này cường giả siêu cấp. Lục Thần lúc này đã bị hơn 10 người tượng đất vây quanh. Hắn vẫn trên không trung. Hành động chế ngự, chu vi còn có rất nhiều tượng đất đang ở chạy tới. Lục Thần muốn rách cả mí mắt. Ánh mắt của hắn quét về phía xa xa to lớn nữ oa tàn phách. Viễn cổ thần huyết, chẳng lẽ mình thực sự không có cơ hội tìm được rồi sao? Không phải, ta không tin, hồn thể hợp nhất, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh, mai kia tiếp tục năm canh. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.